Kho sách nói.com.vn mời các bạn lắng nghe chương 4 của quyển sách Công ty FedEx Delivers. Chương 4, 5 phương diện của văn hóa đổi mới và hiệu suất. Trải qua 1/4 thế kỷ, FedEx tiếp tục xây dựng các tiêu chuẩn về dịch vụ logistics và vận tải theo cách mà các dịch vụ khác được đánh giá. Điều này phản ánh khả năng lãnh đạo có trình tự cao mà khả năng này hứa hẹn tiếp tục đổi mới trong nhiều năm tiếp theo. Aaron Gelman, tiến sĩ, giám đốc trung tâm vận tải tại Đại học Northwestern, trong cuốn How Times Fly, một ấn phẩm ra mắt nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập FedEx năm 1998. Trước đây, các doanh nghiệp tìm kiếm một tương lai thành công đều dựa vào việc phát hiện ý tưởng lớn tiếp theo, thường là một cuộc gặp bất ngờ với điều gì đó to lớn sẽ đưa công ty lên vị trí hàng đầu. Nhưng để cạnh tranh thành công và tiếp tục phát triển trong môi trường kinh doanh luôn luôn thay đổi như hiện nay, các công ty phải học cách phát triển văn hóa đổi phát triển, khả năng tạo ra, chấp nhận và thực hiện ý tưởng sáng tạo không ngừng bên trong tổ chức. Một tổ chức nhận được các ý tưởng sáng tạo bằng cách nào? Bằng cách liên tục tạo ra nhiều ý tưởng và những ý tưởng đó để giải quyết các vấn đề sắp tới hoặc tận dụng tốt nhất những cơ hội thực hiện thay đổi nhu cầu của khách hàng. Các ý tưởng đến từ đâu? Các ý tưởng có từ trong đầu chúng ta. Chúng ta không phải bắt buộc đầu óc chúng ta suy nghĩ. Đó là điều mà bản chất lập trình để nó thực hiện. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy áp lực khi họ được yêu cầu đưa ra những ý tưởng mới, bởi vì những điều kiện tốt nhất để suy nghĩ sáng tạo lại không có ở nhiều nơi. Ai là người nhấn mạnh và phát triển những tư tưởng sáng tạo ban đầu? Những người chịu ảnh hưởng bởi ý tưởng sáng tạo cùng với những người có hiểu biết sẽ phát triển chúng. Một lần nữa, chấp nhận giống như tạo ra là một chức năng của não bộ. Và bộ não đó sẵn sàng chấp nhận những ý tưởng mới khi nó hoạt động theo những điều kiện đúng. Hãy ghi chú trong chương này, trong khi phát triển mô hình văn hóa đổi mới, thông thường tôi sẽ chú ý đến những từ ngữ thay vì chú ý đến con người hoặc những người tạo ra mục tiêu của các cuộc thảo luận và hiểu về các điều kiện sau hơn một chút. Sáng tạo là hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu. Sáng tạo trong thế giới kinh doanh liên tục đặt ra câu hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu. Nhưng khi đối mặt với một vấn đề, mọi người thường có xu hướng nhanh chóng khóa chặt vào bằng cách nào một giải pháp cấp bách trước khi nghiên cứu tất cả các lựa chọn. Cách dễ dàng để đánh giá môi trường sáng tạo trong một tổ chức là tính toán mức độ thường xuyên mà một người nào đó trong công ty hỏi những câu hỏi giống như chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta điều chỉnh vấn đề theo cách này? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nhìn vào mối quan hệ giữa những biến đổi này? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nghiên cứu các tùy chọn? Mặc dù thực tế dường như là rõ ràng, nhưng đa số các phương pháp phát triển tiềm năng sáng tạo đều phớt lờ các ý tưởng được tạo ra trong trí não và bằng trí não. Bất kỳ một nhà quản lý nào cũng có thể nói với bạn về những người lao động làm việc hiệu quả, môi trường của họ sẽ có thể là môi trường có ích để đạt được các nhiệm vụ. Tiện nghi vật chất, an toàn, hiệu quả của chức năng và tính đơn giản của thiết kế là các nhân tố quan trọng của một nơi làm việc tốt, nhưng có nhiều hơn như vậy. Mặc dù các điều kiện vật chất có một số thứ liên quan đến tính nhạy bén của trí não, những điều kiện và hoàn cảnh khác thường quan trọng hơn. Thách thức này là xác định thiết kế thích hợp của khoảng trống trí não. Các điều kiện tạo thuận lợi cho việc tạo ra, chấp nhận và thực hiện các ý tưởng sáng tạo là gì? Những điều kiện này làm gia tăng khả năng sáng tạo và trở thành một phần tự nhiên của quy trình giải quyết vấn đề. Xác định môi trường trí tuệ đúng đắn, nghĩa là đầu tiên, các nhà lãnh đạo phải hiểu về các đặc điểm của trí não và sau đó là học cách ảnh hưởng đến các điều kiện trong môi trường đó. Câu chuyện tiếp theo minh họa tầm quan trọng của các điều kiện đúng và nhấn mạnh hai thực tế quan trọng, đó là mọi người trong tổ chức có tiềm năng và khả năng chưa khai thác rất lớn, và các nhà lãnh đạo của công ty đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho sự phát triển và phát huy tiềm năng của người lao động. Công ty đã lâm vào tình trạng nợ chồng chất và có khả năng sẽ phá sản. Một cuộc họp hội đồng quản trị đã bị hoãn lại sau khi chủ tịch đã về hưu trong nỗi thất vọng và nói rằng: "Cầu Chúa, tôi có thể say rượu hoặc cầu nguyện. Nếu tôi say rượu thì ngày mai tôi sẽ cảm thấy giống như đang ở địa ngục. Nếu tôi cầu nguyện thì một điều gì đó sẽ xảy ra." Ông ấy đã cầu nguyện trong im lặng và nghe thấy, hãy tạo điều kiện để các cá nhân có thể phát triển hết khả năng của họ trước khi cơ hội sắp đến. Công ty đã phục hồi và thoát khỏi tình trạng nợ nần trong 3 năm. Đây là một câu chuyện được kể bởi Reverend Morton K. Kingsley tại một viện dưỡng lão được cung cấp bởi Anne Watson của Marion, Massachusetts, được trình bày bởi Anne và xuất bản vào tháng 3 đến tháng 5 năm 2001 trong ấn phẩm của Jones Noetic Science Review. Kinh nghiệm của tôi với một trong số các công ty đổi mới nhất trong lịch sử của doanh nghiệp tự do, FedEx, và thành công của tôi trong việc giúp các công ty khác trở thành công ty đổi mới thực sự đã cho tôi thấy rằng mọi người đều có khả năng sáng tạo. Sáng tạo là chức năng của não và phải được hiểu trong bối cảnh của mô hình não. Con người phát triển sáng tạo trí tuệ yêu cầu môi trường trí não đúng, bao gồm mô hình và các thực tế lãnh đạo đúng đắn. Nhiều người có óc sáng tạo quan trọng sẽ cho phép phát triển tổ chức có văn hóa đổi mới rộng rãi. Mô hình văn hóa đổi mới. Văn hóa đổi mới có 5 phương diện hoặc 5 điều kiện. Mọi điều kiện phải hiện diện đối với tổ chức, suy nghĩ và đổi mới sáng tạo rộng rãi. Chương này mô tả từng điều kiện và giải thích cách thức họ làm việc cùng nhau để tạo ra mô hình lý tưởng để đổi mới. Nó cũng chỉ ra trách nhiệm lãnh đạo hàng ngày của một nhà quản lý đối với việc tạo ra điều kiện theo yêu cầu. Phương diện đầu tiên, những người bận rộn. Sử dụng trình chiếu PowerPoint sống động và các trình chiếu khác, các nhà quản lý cấp cao có thể trình bày một số trường hợp thuyết phục, ít nhất là từ quan điểm của họ, đối với lý do tổ chức của họ phải đổi mới. Sau khi trình bày, người lao động quay trở về nơi làm việc và tiếp tục công việc trước đây đang làm. Nhiều tuần trôi qua và không có gì thay đổi vì sự quan tâm của họ không thu hút doanh nghiệp và sự hứa hẹn là cần thiết để tạo ra các ý tưởng sáng tạo. Khi trí não của họ bận rộn thì họ tập trung năng lượng trí não vào việc phát triển và thực thi các thành công, các chiến lược phát triển kinh doanh của công ty trong khi đồng thời hoàn thành trách nhiệm công việc của họ. Một trí não bận rộn thì hoàn toàn sẵn sàng và nhiệt tình dự đoán và hiểu môi trường kinh doanh thay đổi cũng như các cơ hội có trong những thay đổi đó. Và trí não bận rộn lấy đi khả năng sáng tạo tự nhiên để phát triển các giải pháp sáng tạo mà những giải pháp này tạo điều kiện cho những cơ hội mới. Khi trí tuệ chung của tổ chức quan tâm đến doanh nghiệp thì sản phẩm tự nhiên được tạo ra chính là hoạt động làm việc nhóm của các cá nhân từ nhiều phòng ban và các lĩnh vực. Họ cùng nhau làm việc để phát triển và thực hiện các ý tưởng sáng tạo, những ý tưởng sẽ đạt được mục tiêu chung. Nhu cầu là một phần của nhóm chiến thắng. Vậy điều gì khiến mọi người trong doanh nghiệp bận rộn? Trí não của người lao động có thể sẽ trở nên bận rộn nếu họ cảm thấy rằng họ đóng góp vào công việc đang thực hiện. Người lao động muốn là thành viên được quý trọng của đội chiến thắng trong sứ mệnh để tạo ra ảnh hưởng đến nhiều vấn đề. Người lãnh đạo của đội đó chịu trách nhiệm tạo tầm nhìn, được chia sẻ mà thu hút mọi người trong doanh nghiệp. Nhưng trách nhiệm này và các trách nhiệm lãnh đạo khác thường kết thúc phía sau để dồn áp lực sản lượng vào mục tiêu bán hàng. Các nhà lãnh đạo thu hút mọi người bằng cách sử dụng thời gian trên nền tảng nguyên tắc để trả lời các câu hỏi sau. Chiến lược tăng trưởng kinh doanh của chúng ta là gì? Chiến lược tăng kinh doanh của chúng ta liên quan đến việc tôi làm như thế nào? Cụ thể là tôi có thể làm gì để hỗ trợ cho chiến lược tăng trưởng và khó khăn đối với tôi là gì? Nhu cầu sẽ có thể tạo nên sự khác biệt. Có một mô hình về con tàu chạy nhanh hơn nằm bên ngoài văn phòng giám đốc nghiệp vụ ở FedEx. Fred đã từng nói rằng máy bay của chúng ta là những con tàu nhanh hơn của thời đại máy vi tính, nối liền các nước, gia tăng thương mại thế giới và do đó giúp làm tăng mức sống cho mọi người trên khắp thế giới. Ban quản trị của FedEx vẫn tiếp tục nhắc nhở nhân viên của mình rằng họ đang cung cấp những dịch vụ chuyển hàng quan trọng, cung cấp cho các bộ phận thay thế cần thiết và hư hỏng, những bộ phận mà giúp cho máy móc và nhà máy hoạt động, các tài liệu pháp lý có thời hạn và thậm chí là quà sinh nhật của trẻ em. Công ty xử lý và chuyển tất cả những hàng hóa quý giá này đi hàng ngày. Để giúp nhân viên hiểu về nơi họ phù hợp để làm việc và cách họ có thể thu được lợi ích từ thành công của tổ chức, các nhà quản lý cần trả lời câu hỏi, khó khăn đối với tôi là gì? Để trả lời câu hỏi này, các nhà quản lý phải hiểu về điều mà tác động và thúc đẩy đa số các nhân viên. Các nghiên cứu chỉ ra rằng hai nhu cầu gần với đỉnh trên của danh mục điều có ý nghĩa đối với người lao động bao gồm mong ước sẽ có thể tạo nên sự khác biệt và mong ước phát triển chuyên nghiệp và nhận ra khát vọng. Tất nhiên là các yếu tố kinh tế đóng vai trò quan trọng. Người lao động cần kiếm được một khoản lương kha khá để hỗ trợ bản thân và gia đình. Chia sẻ thành công tài chính của công ty cũng chứng minh là động cơ tốt. Kế hoạch chia sẻ lợi nhuận của FedEx là một phần quan trọng của triết lý con người là trên hết. Theo các điều kiện đúng thì người lao động sẽ cảm thấy bị ép buộc cố gắng, sẽ có thể tạo nên sự khác biệt. Tôi không giúp cô ấy vì tôi đang trông chờ lời khen ngợi từ phía sau. Tôi chỉ làm điều mà tôi có thể giúp khách hàng trong điều kiện khó khăn. Các bạn muốn làm những điều đúng đắn với mọi người. Bạn muốn đặt bản thân mình vào địa vị của họ, như thể bạn đang yêu cầu sự giúp đỡ. Ảnh hưởng của khách hàng là cảm xúc to lớn mà nhận được khi bạn thấy rằng bạn có thể tạo nên sự khác biệt. Tham gia hoàn toàn vào doanh nghiệp yêu cầu cả khối óc và trái tim đều tham gia. Những người tham gia giúp tổ chức đạt được mục tiêu kinh doanh, nhưng người lao động cũng muốn cảm thấy rằng công việc của họ mang lại lợi ích cho cộng đồng. Đó là mục tiêu to lớn hơn cả về lợi ích của công việc. Đó là lý do tại sao nó quan trọng đối với các nhà quản lý, đánh đồng nhiệm vụ của công ty với mục tiêu cao cả và đảm bảo rằng người lao động hiểu được cách mà họ làm cho ăn khớp với toàn bộ kế hoạch. Hứa hẹn này đạt được bằng cách tạo ra sự thú vị và cảm nhận về sự gần gũi giữa những người lao động để họ cảm thấy rằng họ đóng vai trò quan trọng trong thành công của tổ chức. Điều mà đóng vai trò quan trọng đối với việc thu hút các trí óc đó là sự say mê rõ ràng của nhà quản lý. Cảm xúc của một người lãnh đạo thì dễ lan truyền, sự nhiệt tình này và biểu lộ bên ngoài của niềm say mê đã thu hút trái tim của nhà quản lý. Phương diện thứ hai, con người phát triển. Với tâm trí bận rộn, người lao động hiện nay cảm thấy hăng hái khi đóng góp cho doanh nghiệp, nhưng tạo ra ý tưởng mới và sáng tạo không đơn giản. Khi tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo và giải pháp đổi mới, người ta thường nói rằng mọi người sẽ có thể nghĩ về những thứ bên ngoài chiếc hộp. Nhưng cái hộp chính xác là gì? Bạn có thể nghĩ về nó như là khoảng trống trong não. Não chứa thông tin và liên kết các thông tin đó với nhau. Một điểm là một chút thông tin trong cơ sở kiến thức. Và sau khi giải quyết vấn đề thì cách tương tự sẽ được nhắc lại, những kết nối sẽ trở thành tự động. Vì vậy, khi một người đối mặt với một vấn đề tương tự thì trí não của người đó không cần nỗ lực để nhận biết vẫn đưa ra giải pháp cũ. Bằng nhiều cách, trí não con người vận hành như một chiếc máy vi tính. Nó kiểm tra tỉ mỉ cơ sở kiến thức trong bộ nhớ để theo kịp các giải pháp sáng tạo. Nếu cơ sở kiến thức bị cũ, các ý tưởng tạo ra có thể lỗi thời. Nếu cơ sở kiến thức bị giới hạn so với một phần nhỏ của toàn bộ quy trình và hoạt động kinh doanh, thì giải pháp sẽ chỉ sử dụng để xem xét vấn đề đó. Các giải pháp phát sinh từ các quy trình suy nghĩ tương tự mà trí não đã sử dụng nhiều năm thì có thể không phải là đổi mới. Yêu cầu đối với việc suy nghĩ bên ngoài cái hộp là khả năng tạo ra sự liên kết mới. Những liên kết mới có thể được tạo ra bằng một trong hai cách sau. Có nhiều hơn các điểm để liên kết một cơ sở kiến thức mới hoặc mới được cập nhật cùng với trí tưởng tượng tích cực và liên kết với những điểm cũ theo cách tưởng tượng mới. Vì sáng tạo là khả năng để liên kết những biến đổi không liên quan với nhau, các điểm mà chúng ta lưu giữ trong não. Bằng cách tưởng tượng, người lao động phải liên tục cập nhật cơ sở kiến thức để theo kịp tốc độ phát triển nhanh của thay đổi công nghệ. Các giám đốc nghiệp vụ là những người chỉ quen thuộc tới các chức năng của công việc của chính bản thân và không có kiến thức về toàn bộ quy trình kinh doanh sẽ có thể đưa ra các ý tưởng và giải pháp hạn chế và không đầy đủ. Họ không thể đánh giá những thay đổi theo đề xuất trong các phòng ban trên phương diện tác động toàn bộ đến các bộ phận còn lại của tổ chức. Điều tương tự cũng đúng với việc theo kịp kiến thức trong một lĩnh vực cụ thể. Các kỹ sư đã tốt nghiệp nhiều năm có thể vượt trội hơn người khác khi tốt nghiệp, nhưng họ không thể theo kịp những cải tiến trong lĩnh vực chuyên môn của bản thân, đặc biệt là những cải tiến về công nghệ. Trong nhiều năm làm việc ở FedEx, tôi là một thành viên của nhóm quản lý, chịu trách nhiệm phát triển kế hoạch phương tiện toàn cầu dài hạn. Đối với việc phân loại các phi trường trung tâm và các hoạt động sân bay trên toàn thế giới, quá trình lập kế hoạch bắt đầu bằng việc dự báo kinh doanh của bộ phận tiếp thị và kết thúc bằng các yêu cầu phương tiện và thông số kỹ thuật tại một thời điểm và quy trình này diễn ra trong 6 tháng. Trước khi chúng tôi có kế hoạch sẵn sàng thì dự báo kinh doanh thường đã thay đổi. Với mối quan tâm đó trong tâm trí, các phó chủ tịch cao cấp của dịch vụ hỗ trợ trung tâm thiết lập một mục tiêu mà chúng tôi cắt giảm tổng thời gian để thực hiện quy trình bằng ít nhất một nửa. Chúng ta cần nghĩ ra một cách để đối phó với các điều kiện thị trường thay đổi nhanh hơn. Chúng tôi thực hiện mục tiêu này bằng cách mở rộng cơ sở kiến thức của nhóm, bao gồm Bill Wilkinson, một chuyên gia trong quản lý cơ sở dữ liệu và mô phỏng. Ngoài ra, để tự động hóa dữ liệu từ một bộ phận sang bộ phận tiếp theo, BIN xây dựng các mô hình để tự động hóa các quy trình tính toán siêu tốc về tiêu thụ thời gian. Sau đó, BIN đào tạo các kỹ sư lập kế hoạch phương tiện để sử dụng hệ thống. Do mở rộng các cơ sở kỹ năng và công cụ mới, các kỹ sư có thể đánh giá các kịch bản điều hành sáng tạo hơn. Cơ sở kiến thức được cập nhật không chỉ giúp rút ngắn tổng thời gian thực hiện quy trình hơn một nửa, mà còn cải thiện đáng kể chất lượng công việc và giảm đáng kể yêu cầu về vốn. Thêm một kỹ năng cần thiết mới cho nhóm được giao trách nhiệm với mục tiêu trên đã mở rộng cơ sở kiến thức và khả năng của nhóm nói chung. Ngoài ra, việc đào tạo và các công cụ do BIN cung cấp đã giúp các kỹ sư mở rộng cơ sở kiến thức và kỹ năng cá nhân. Các cấp quản lý và nhân viên trong tổ chức sẽ có thể hy vọng và đảm bảo rằng cơ sở kiến thức chung được cập nhật các quy trình và thay đổi bên trong và tiến bộ bên ngoài. Các hệ thống và nguồn lực phải hỗ trợ kỳ vọng này. Suy nghĩ của não phải, tưởng tượng. Sáng tạo trong thế giới kinh doanh yêu cầu phải nhìn thấy một bức tranh lớn hơn, liên kết giữa các biến đổi không liên quan và đặt các mảnh vào với nhau. Những quy trình sáng tạo và trực giác này dựa trên phần bên phải của não bộ, phần tưởng tượng và trực giác hơn là dựa vào phần bên trái, phân tích. Einstein nói rằng ông chưa bao giờ phát minh ra bất kỳ thứ gì bằng trí não lý trí, và trí tưởng tượng thì quan trọng hơn kiến thức. Khi não thực hiện đổi mới, câu hỏi đặt ra không phải là cách đổi mới mà là cách gợi ý tưởng tượng. Bạn gợi ý cho não bắt gặp những suy nghĩ mà bạn không thể nghĩ tới bằng cách nào. Con người sáng tạo để cho trí não nghĩ lan man và họ thoải mái hòa lẫn các ý tưởng. Đổi mới thường đến từ những vị trí đặt cạnh nhau một cách bất ngờ, từ việc kết nối những chủ đề mà không nhất thiết phải có liên quan đến nhau. Một cách khác để tạo ra là ý kiến coi vấn đề là khái quát. Nếu bạn đang trải qua một vấn đề cụ thể, sự chênh lệch là điều mà những người khác cũng đang phải trải qua. Tạo ra giải pháp và bạn có thể đổi mới. Tưởng tượng mang đến những con đường mòn mới đối với các tế bào thần kinh để di chuyển và thu hút toàn bộ suy nghĩ của bộ não. Fred Smith phát minh ra ý tưởng sử dụng hệ thống chụp bánh xe và nan hoa đối với vận chuyển tài liệu và hàng hóa, bởi vì ông biết rằng đây là cách ngân hàng trung ương chuyển xếp. Ông nói tiếp, một chút kiến thức và niềm tin rằng ngành công nghệ cao sẽ cần vận chuyển tốc hành để xác định thời gian. Chúng ta càng có nhiều kiến thức thì khả năng đưa ra và phát triển giải pháp đổi mới càng cao. Phương diện thứ ba, bảo vệ mọi người. Trí não được sử dụng trong doanh nghiệp, nó là cơ sở kiến thức được cập nhật, những điểm mới và sử dụng khả năng tưởng tượng tạo ra ý tưởng mới. Trí não được sử dụng trong doanh nghiệp, nó là cơ sở kiến thức được cập nhật, những điểm mới và sử dụng khả năng tưởng tượng tạo ra ý tưởng mới. Bất kỳ điều gì sẽ xảy ra nếu có tính sáng tạo nhưng không thể được phát triển hoàn toàn, trừ khi người đó cảm thấy an toàn về bên trong khi thể hiện ý tưởng, đặc biệt là trước nhà quản lý và các cấp cao hơn. Tất cả chúng ta đều có lòng tự trọng và khi chúng ta dời lên bậc thang cao hơn về vị trí trong công ty thì lòng tự trọng đó cũng trở thành cao quý hơn. Nếu ý tưởng đề xuất khác với giải pháp ưa thích của những nhà quản lý, thì nhà quản lý đó phải cảm thấy an toàn và thoải mái để chấp nhận nó. Đảm bảo an toàn cho trí não thể hiện điều gì sẽ xảy ra nếu. Một nhân viên tham gia với một cơ sở kiến thức cập nhật tham dự một cuộc họp và đưa ra vài ý kiến. Nhưng ông ấy không an toàn khi phát biểu bởi vì sợ rằng ông sẽ đưa ra những nhận xét không thích đáng trước ông chủ và các đồng nghiệp. Vì vậy, ông giữ ý tưởng để lại cho riêng bản thân mình. Làm thế nào để các nhà quản lý rút ra những ý tưởng từ cấp dưới? Họ phải làm hai việc. Họ phải tạo ra một môi trường nơi mà nhân viên cảm thấy an toàn để chia sẻ ý tưởng, cả tốt và xấu. Và các nhà lãnh đạo, họ phải cảm thấy an toàn về việc chấp nhận ý tưởng và phương pháp tiếp cận đối với các giải pháp có thể khai thác với giải pháp của họ và sẵn sàng chấp nhận rủi ro đi kèm với sự thay đổi. Một người cảm thấy ít an toàn về mặt nội bộ thì nhu cầu kiểm soát những thứ bên ngoài sẽ lớn hơn. Điều đó thường có thể chuyển sang thành thể hiện sự phê bình, kìm nén chấp nhận, đưa ra tất cả các quyết định và tạo ra một chỉ làm mọi thứ theo cách của tôi. Hành vi này làm suy yếu khả năng lãnh đạo hiệu quả cần thiết để tạo ra văn hóa đổi mới phát triển. Đối với một số ý tưởng sáng tạo để trở thành một sự đổi mới được nhận ra một cách đầy đủ, nó phải được chấp nhận bởi cả nhà quản lý và những người có liên quan đến sự phát triển của nó. Làm thế nào mà một nhà lãnh đạo phát triển an toàn cần thiết để điều hành một nền văn hóa đổi mới? Cái gì sẽ tạo ra sự an toàn? an toàn bên trong xuất phát từ niềm tin vào khả năng chuyên nghiệp, các mối quan hệ yêu thương, đời sống tâm linh năng động và một mạng lưới xã hội hỗ trợ. Người an toàn có thể xử lý sự từ chối ý tưởng của họ về công việc vì họ không phải phụ thuộc vào một sự nghiệp như là nguồn tự trọng duy nhất. Phát triển các mối quan hệ yêu thương, cuộc sống tâm linh và mạng xã hội hỗ trợ đòi hỏi thời gian và năng lực một cách bền vững. Nó không xảy ra qua đêm hoặc tình cờ, nó yêu cầu cân bằng giữa công việc và cuộc sống, phân bổ thời gian và năng lượng đối với tất cả các lĩnh vực quan trọng đối với chúng ta. Sẽ có ngày, tuần hoặc thậm chí cả tháng, công việc có thể bị tiêu thụ hầu hết những giờ thức dậy. Nhưng khi nếu mất nhiều năm, chịu thiệt hại về thể chất, tinh thần và tâm linh, và kể cả từ mỗi khi cá nhân ở một nơi khác nhau trong hành trình của cuộc đời mình, những gì sẽ có thể tạo ra sự cân bằng cho một người có thể hoàn toàn khác với những thứ mà dành cho người khác tại một giai đoạn cụ thể trong cuộc sống. Kể từ khi nghỉ hưu ở FedEx, tôi có một bài phát biểu và những cuộc hội thảo thuận lợi về các chủ đề kinh doanh, bao gồm cả cân bằng cuộc sống và xây dựng và duy trì công ty thành công. Trong những hội thảo này, nó đã không được phổ biến cho mọi người nói rằng họ thực sự rất thích công việc của họ, không quan tâm đến làm việc 16 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Câu trả lời của tôi đối với quan điểm này là tôi xây dựng công ty thành công lâu dài, đòi hỏi lãnh đạo có tầm nhìn xa. Quản lý và nhân viên trong một tổ chức có thể làm việc 16 giờ và có hiệu quả trong ngắn hạn. Tuy nhiên về lâu về dài, làm việc 16 giờ một ngày sẽ đốt cháy và làm giảm bớt hiệu quả. Đây là một điều quan trọng nhất của tổ chức khi thực hiện và hỗ trợ cân bằng công việc và cuộc sống. Lý thuyết lãnh đạo dài hạn này nghe có vẻ đúng đối với một giám đốc điều hành công ty Silicon Valley thành công, người đã nghe tôi nói. Ông nói với tôi rằng khi ông bắt đầu công ty này, ông đã dành mỗi giờ thức dậy cho công việc. Công ty đã có lợi nhuận. Nhưng ông nói, tôi không vui và tôi không sáng tạo như trước đây. Ông ấy đã trải qua tình trạng kiệt sức. Tâm lý có nhiều nhu cầu mà không được đáp ứng, dẫn đến các cuộc xung đột bên trong. Kiểm soát một cuộc sống cân bằng là cách duy nhất để đáp ứng được nhu cầu này. Một lối sống cân bằng tôn vinh tất cả mọi thứ của cuộc sống để khi nó đầy đủ nhất sẽ tạo ra một tâm trí bình tĩnh và cân bằng. Những xung đột của lối sống chưa được giải quyết, vẫn chưa rời đi thì họ chỉ tiếp tục tận dụng phần lớn năng lượng tinh thần, giảm nhiên liệu có sẵn cho bộ não của chúng ta để tạo ra các liên kết mới. Các xung đột bên trong chưa được giải quyết đóng vai trò như một con đập trên dòng chảy của trí thông minh sáng tạo. Đảm bảo an toàn cho trí não và chấp nhận ý tưởng của người khác. Khi có sự thanh bình và cân bằng trong cuộc sống, thì mọi người và môi trường xung quanh chúng ta có thể sẽ được thanh bình và cân bằng. Tuy nhiên, khi cuộc sống không cân bằng, thì chúng ta có xu hướng trở thành phòng thủ bởi vì những nhu cầu không được thỏa mãn sẽ tạo ra sự vô nghĩa bên trong. Vì vậy, khi người khác có những ý tưởng tốt hơn thì chúng ta cảm thấy bị đe dọa và có thể trở nên thích tranh cãi. Chúng ta đành phải sử dụng đến phần não phân tích bên trái bởi vì chúng ta không thể tiếp cận phần tưởng tượng và trực giác ở não phải. Các tổ chức cần có của các chính sách thúc đẩy cân bằng cuộc sống và công việc và hỗ trợ các hệ thống. Và các nhà lãnh đạo cần thực hành và hỗ trợ cân bằng công việc và cuộc sống trong cuộc sống của chính bản thân họ. Ở Lily, chúng tôi vượt qua khó khăn và phát triển trong việc khám phá và phát triển các sản phẩm có tính chất đổi mới. Để làm được việc này, chúng tôi đã dựa vào trí thông minh và khả năng sáng tạo của người lao động. Sáng kiến và sự liên kết của họ cùng với mục tiêu kinh doanh của chúng ta và chúng ta cần sáng kiến và liên kết ở mọi cấp trong doanh nghiệp. Một công ty không thể chỉ thuê một phần của con người. Bạn chỉ nhận được sự buồn phiền đằng sau những bàn tay giỏi. Bạn chỉ nhận được một trái tim lo âu cùng với trí não sáng tạo và được đào tạo. Vì vậy, các chính sách và các chương trình của chúng ta sẽ phải hiệu quả chỉ với điều kiện là chúng ta quan tâm đến thực tế này và nếu chúng ta chấp nhận những thứ mà người lao động làm cho tất cả mọi người. Chúng ta không chỉ có thể cho phép mà còn có thể khuyến khích họ có cuộc sống vượt xa cả công việc. Cuộc sống bên ngoài công việc làm phong phú cho cuộc sống tại nơi làm việc. Chúng ta càng có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, thì chúng ta rút ra từ kinh nghiệm đó càng nhiều để tạo ra những liên kết mới và phát triển các ý tưởng sáng tạo. Phương diện thứ tư, con người cộng tác. Hiện nay chúng ta có một nhân viên với trí não bận rộn, một cơ sở kiến thức được cập nhật mà sử dụng khả năng tưởng tượng để phát triển rất nhiều ý tưởng sáng tạo. Người lao động có trí tuệ an toàn và chia sẻ ý tưởng với các nhà quản lý và đồng nghiệp. Đó là ý tưởng tốt và được tất cả mọi người đánh giá cao. Nhưng cũng giống như bất kỳ một ý tưởng ban đầu nào, nó cần được phát triển. Nó sẽ tác động đến nhiều lĩnh vực trong tổ chức. Để phát triển ý tưởng thành giải pháp có thể tồn tại được, có thể sẵn sàng thực hiện, thì ý tưởng đó cần sự cộng tác tích cực giữa những người hiểu biết từ tất cả những lĩnh vực có ảnh hưởng. Phát triển cộng tác. Trong môi trường kinh doanh biến đổi nhanh chóng như hiện nay, mỗi người khó có thể theo kịp thay đổi và tiến bộ. Mọi người phải dựa vào người khác để nắm bắt những thứ mình có thể bị bỏ lỡ. Môi trường hợp tác đảm bảo rằng những cơ sở kiến thức cá nhân được đóng góp vào cơ sở kiến thức toàn diện hơn. Có ít nhất hai trở ngại là cá nhân và tổ chức trong việc đạt được mục tiêu này. Vô hiệu hóa silo là khẩu hiệu phổ biến được nhắc lại bởi nhà quản lý doanh nghiệp. Nhưng vật cản lớn nhất đối với nỗ lực đó là lòng tự trọng và hệ thống phần thưởng của tổ chức, những thứ làm tăng cường silo trong trí não của nhà quản lý. Động lực và hệ thống phần thưởng của tổ chức có xu hướng đẩy cạnh tranh hơn là hợp tác. Bill Gates đã từng nói, các bạn hãy lắng nghe cẩn thận những người thông minh trong công ty. Đó là lý do mà một công ty cũng giống như chúng ta phải thu hút nhiều người, những người có suy nghĩ khác nhau, nó cho phép nhiều ý kiến trái chiều và sau đó nó nhận ra những ý tưởng đúng và dành công sức thực sự cho những ý tưởng đó. Những hành vi hàng ngày của các lãnh đạo công ty nhấn mạnh sự chấp nhận và hợp tác. Ý tưởng tạo ra trong trí não cần khuyến khích và hỗ trợ từ lãnh đạo. Bob Palmer, Phó Chủ tịch điều hành phi trường trung tâm khu vực Indianapolis của FedEx, được mọi người biết đến với câu hỏi, chúng ta có thể tạo ra khác biệt gì để phục vụ khách hàng được tốt hơn? Các nhà quản trị ở THQ, một công ty trò chơi video, đã sử dụng những thực tế lãnh đạo tương tự để tác động khả năng sáng tạo của nhân viên. Hai trong 10 quy luật phát triển từ THQ, công ty trò chơi video, được coi là hai trong những công ty phát triển nhanh nhất vào tháng 10 năm 2000, đó là 1. Phá vỡ sự im lặng, tạo ra càng nhiều kênh giao tiếp càng tốt và sử dụng chúng thường xuyên khen ngợi những người khác, không khoe khoang về thành công của bản thân. 2. Đi vòng quanh, sự im lặng len lỏi vào các tổ chức lớn có thể bị phá vỡ bởi các nhà quản trị, những người đi khắp công ty và nói chuyện trực tiếp với những người lao động. 3. Nếu các nhà quản lý cảm thấy không dễ dàng khi những người khác không đồng ý với họ, họ tạo ra môi trường mà trong đó những người khác sẽ chỉ nói với họ điều họ muốn nghe và không có mạch rẽ sáng tạo từ những người khác. Điểm mấu chốt đối với các sáng tạo ý tưởng không được giải phóng là chủ động thu hút ý tưởng từ nhân viên mọi cấp trong tổ chức, tán dương và vui vẻ. Các nhà lãnh đạo phải tạo ra môi trường mà không chỉ thách thức người lao động mà còn khuyến khích họ vui vẻ và tương tác với những người khác trong toàn bộ tổ chức. Các hoạt động giải trí và vui vẻ thu hút các cấp quản lý trong và ngoài các phòng ban là cách tốt nhất để dỡ bỏ các rào cản tương tự. Hợp tác với những người mà bạn biết sẽ dễ dàng hơn. Phương diện thứ 5, những người tận tâm. Đối với những ý tưởng đã được phát triển trở thành đổi mới, chúng cần được áp dụng trong toàn tổ chức. Mọi người liên quan đến chấp nhận và phát triển ý tưởng sẽ thích thú một cách tự nhiên về việc thực hiện các thay đổi này. Nhưng những người không liên quan đến tạo ra và chấp nhận các bước trong khi hiểu về mặt trí tuệ nhu cầu thay đổi, họ có thể cảm thấy bị đe dọa về mặt cá nhân. Trách nhiệm của người lao động đối với tổ chức và đối với các nhà quản lý đóng vai trò quan trọng đối với việc vượt qua nỗi sợ hãi này. Một nhân viên tận tụy sẽ nói rằng, tôi không hoàn toàn hiểu về sự thay đổi này, nhưng tôi tin vào nhà quản lý và tôi sẵn sàng cố gắng. Tôi biết rằng nếu sự thay đổi đó diễn ra thì cô ấy sẽ ủng hộ tôi. Một trong những vấn đề chủ chốt đối với thành công của FedEx là khả năng của người lãnh đạo sử dụng linh hoạt nỗ lực của nhân viên, sự khác biệt giữa ưng thuận và trách nhiệm. Khả năng lãnh đạo này đã tạo ra 4 điều kiện ưu tiên, bao gồm con người liên quan, con người phát triển, con người an toàn và con người hợp tác, cũng đặt nền tảng cho việc đạt được trách nhiệm của người lao động. Ví dụ, giải thích về thay đổi trong nỗ lực thu hút một nhân viên cũng giúp đạt được trách nhiệm của nhân viên đó. Nhưng nhà quản lý phải làm nhiều hơn để đạt được trách nhiệm, bao gồm xây dựng tính chu đáo và mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau. Tại viện lãnh đạo FedEx, đó được gọi là quy tắc R bằng D, tức là mối quan hệ bằng nỗ lực linh hoạt. Sự khác biệt giữa làm theo và trách nhiệm. trong suốt sự nghiệp của người lao động, họ sẽ có nhiều ông chủ. Trong một số công việc, họ sẽ làm bất kỳ việc gì và vì những yêu cầu tối thiểu hàng ngày khác. Sự khác biệt về người chủ đối với người có thể làm bất kỳ việc gì là gì? Một người tham gia một trong những cuộc hội thảo của tôi đã trả lời câu hỏi trên như thế này. Tôi sẽ bước qua than nóng vì người chủ hiện tại của mình, bởi vì ông ấy coi tôi là một con người. Người lao động cố gắng hết sức vì người quản lý, người quan tâm và thông cảm với nhu cầu cá nhân của họ. Nếu có niềm tin qua lại giữa người lao động và những người quản lý, thì người lao động sẽ làm việc chăm chỉ để ý tưởng mới được thành công và theo người lãnh đạo đó đến vùng đất vô danh, dù người lao động không hoàn toàn hiểu về nó. Trong suốt thời gian ở lớp học phát triển khả năng lãnh đạo, tôi đã tạo thuận lợi. Nhờ những người tham dự phát triển huy hiệu cá nhân, đại diện có tính hình tượng cho giá trị cuộc sống, mục tiêu, kinh nghiệm được đánh giá cao và những công việc đã hoàn thành xong. Một trong những câu hỏi về huy hiệu là: khoảnh khắc cuộc đời mà bạn cảm thấy thỏa mãn là gì? Những người có gia đình sẽ trả lời rằng đó là sinh nhật của đứa con đầu tiên. Một người quản lý chia sẻ với chúng tôi về câu chuyện cá nhân trong thời gian làm việc trước đây. Vợ ông ấy mong chờ đứa con đầu tiên và ông ấy nhận được cuộc điện thoại nói rằng vợ ông ấy đang đau đẻ. Ông ấy xin phép ông chủ để đến bệnh viện và ở cùng với vợ. Người chủ đó nói rằng: anh là bác sĩ à? Anh đến đó làm gì? Anh đỡ đẻ à? Anh không cần ở đó. Cuối cùng thì người lãnh đạo đó miễn cưỡng đối lập với một người chủ quan tâm để ông ấy đi. Vì câu chuyện tình cờ thế này, người cha mới đã quyết định tìm một công việc mới và hiểu thêm về người lãnh đạo. Khả năng lãnh đạo đối với người lãnh đạo và người thực hiện theo nó là vấn đề của tình cảm hơn là lý trí. Đặt mọi thứ vào với nhau. Năm phương diện của văn hóa đổi mới hỗ trợ cho nhau. Một trí não bận rộn thì dễ lĩnh hội việc học và phát triển hơn. Người lao động có nhu cầu để học và phát triển. Và khi tổ chức và nhà quản lý chủ động hỗ trợ nhân viên trong khi đáp ứng nhu cầu phát triển, thì người lao động cảm thấy hứng thú khi được khuyến khích tham gia nhiều hơn vào doanh nghiệp đó. Cân bằng giữa công việc và cuộc sống khiến trí não cân bằng và trái tim vui vẻ. Trí não là công cụ của kiến thức nên trái tim là công cụ của nguồn cảm hứng. Chỉ có trái tim truyền cảm hứng cho người quản lý mới có thể liên kết và truyền cảm hứng cho trái tim của người lao động. Những nhà lãnh đạo thực sự có thể tạo ra những liên kết cảm xúc. Một trí não tận tâm nhận ra vai trò của nó trong quá trình đổi mới và tạo ra cho người lao động thấy được điều tốt đẹp của chính bản thân họ và những người quản lý họ. Một trí não tận tâm có thể làm việc tốt hơn những gì được giao trong việc thực hiện những ý tưởng mới về việc làm cho nhà quản lý quan tâm và tổ chức thành công. Ảnh hưởng đối với đổi mới. Đổi mới là quy trình thuộc về con người. Quản lý ở các cấp phải thực hiện thành công 5 nhiệm vụ lãnh đạo sau đây nhằm tạo ra điều kiện cho văn hóa đổi mới phát triển. Thứ nhất, thu hút người lao động trong doanh nghiệp và tạo ra kỳ vọng rõ ràng đối với việc tham gia chủ động vào quá trình đổi mới. Thứ hai, kỳ vọng và giúp đỡ người lao động nhằm phát triển liên tục cơ sở kiến thức và kỹ năng của họ. Thứ ba, tạo ra môi trường an toàn đối với việc thể hiện và chấp nhận các ý tưởng sáng tạo. Thứ tư, khuyến khích phát triển và hợp tác các ý tưởng sáng tạo và ý tưởng ban đầu. Và cuối cùng, khai thác sự tận tâm của nhân viên để thực hiện thành công các ý tưởng đã phát triển. Năm chương tiếp theo thảo luận chi tiết về năm trách nhiệm lãnh đạo bằng cách giới thiệu các thực tiễn lãnh đạo và các hành vi mà chỉ ra cách lãnh đạo có thể thực hiện, bao gồm: tạo ra suy nghĩ và đổi mới sáng tạo là một phần của thiết kế và cơ sở hạ tầng của công ty thay vì nhận ra các ý tưởng một cách tình cờ. Học cách tạo ra một bức tranh rõ ràng, thu hút và có thể hiểu được rằng lý do đổi mới không phải là một tùy chọn mà thực tế là nhu cầu cấp bách và khẩn cấp. Gỡ bỏ lợi thế cạnh tranh của tổ chức bằng cách phát triển, khai thác sáng tạo và có trách nhiệm của người lao động. Dẫn đầu cạnh tranh bằng thiết kế liên tục và chuyển giao giữa giải pháp giá trị khách hàng. Việc khách hàng đánh giá khi lựa chọn giữa các tùy chọn có sẵn. Thu hút người lao động không chỉ là việc làm mà còn là cải thiện cách thức thực hiện công việc đó. Tạo ra suy nghĩ hợp tác giữa các phòng ban và các lĩnh vực chuyên môn. Tập trung tầm nhìn của mọi người vào việc phục vụ khách hàng. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe chương 4 của cuốn sách Công ty FedEx Delivers. Kho sách nói.com.vn mời các bạn lắng nghe chương tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.